Chương 1985, công bằng, công chính, công khai. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành trên trời vạn dặm không mây, nhu hỏa chói trang lượt vầy đại địa, phơi đến trên thân người vẻ vải. Lưu Phong đang đứng tại lầu 11 phía trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới ngựa xe như nước đại đạo, nhẹ giọng hỏi, còn có mấy ngày mặt khác một mảnh đại lục người sắp đến á, bởi vì tối cao tầng hiện tại văn kiện cũng không có rất nhiều, cho nên nhàn hạ thời gian QNZ hơi nhiều một chút. Hắn cũng nhiều một chút tự mình thời gian làm những chuyện khác, rốt cục không cần mỗi ngày cũng đối mặt với một đống lớn văn kiện. Đúng vậy à, mấy ngày nữa bọn hắn liền muốn đến Hải Diêm Thành. Hải Diêm Thành bên kia đã chuyển về tin tức, nhân ngư đang đi tuần thời điểm nhất định có thể nhìn thấy thuyền con của bọn họ. An Lị hồi báo, hiện tại một chút thành thị duyên hải để cho an toàn. Những cái kia nhân ngư chiến sĩ đều sẽ có đến rất xa địa phương đi tuần tra. Vì chính là bảo đảm nhất định an toàn, bởi vì nhân ngư trong nước tiến lên tốc độ là so phổ thông thuyền phải nhanh hơn 7-8 lần. Cho nên phổ thông thuyền 5-6 ngày muốn đến địa phương, nhân ngư một ngày liền có thể đạt tới. Vì để cho thành thị duyên hải có đầy đủ thời gian ứng phó, nhân ngư các chiến sĩ đều sẽ có đến rất xa địa phương đi tuần tra. Chỉ có tại xác định cự ly thành thị duyên hải 5-6 ngày phạm vi bên trong đều là an toàn, nhân ngư chiến sĩ liền có thể nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lại tiếp tục dạng này tuần tra. Dạng này một cái tuần tra hình thức, năng đại lớn bảo đảm một cái thành thị an toàn, chỉ có sớm biết rõ, mới có thể làm tốt rất vạn toàn chuẩn bị cùng ứng đối phương pháp. Tốt, Hải Diêm Thành ứng đối làm việc chuẩn bị thế nào? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hải Diêm Thành thành chủ nói toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần mặt khác một mảnh đại lục người đến, liền có thể dựa theo hình thức tiến hành nhân viên phân chia. An Lị tiếp tục hồi báo. Trước đó nhường Hải Diêm Thành chuẩn bị chính là nhường mặt khác một mảnh đại lục người đều phân chia ra ngoài, toàn bộ cũng chen đến Trường An Thành khó mà làm được. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó nhường hắn liệt một phần danh sách cho ta. Ta muốn nhìn một cái kia Trường An Thành đều là như nở dê người Na Ho. Lưu Phong gật đầu nói. Vâng. An Lị gật đầu nói. Đúng rồi, gần nhất tòa thành trang trí tiến hành thế nào? Lưu Phong xoay người hỏi. Hiện tại đang tiến hành chính là một chút nội bộ trang trí, chủ yếu là đem vách tường cũng tiến hành một lần nữa cao cấp, còn có sàn nhà một lần nữa trải, tiếp theo chính là một chút đi ra, cửa sổ thay đổi chờ. An Lị hồi báo, nhưng bọn hắn toàn bộ cũng cẩn thận một điểm, nếu như đến lúc đó trang trí xong kiểm nghiệm có vấn đề, bọn hắn lương đồng kia khẳng định đều là không lấy được. Lưu Phong nghiêm túc nói, trang trí không phải một chuyện dễ dàng, một khi bắt đầu thì nhất định phải làm được tốt nhất, nếu như lặp đi lặp lại một lần nữa chỉnh đốn và cải cách, liền thật sự là quá phiền toái. Ta minh bạch. Mỗi một ngày ta đều sẽ đi chăm chú nhìn một đoạn thời gian, bọn hắn công việc gần đây chất lượng cũng còn không tệ, tạm thời chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì. An Lị trọng trọng gật gật đầu. Hồ Nhĩ Nương cũng là biết rõ trang trí không dễ dàng, cho nên mỗi ngày đều sẽ đi chăm chú nhìn, bảo đảm vào trạm còn có trang trí sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhận tiền bảo hiểm trước mấy ngày tiến hành làm việc. Chính là đem một chút cửa sổ toàn bộ cũng hủy đi rừng 10. Còn có một số cũ kỹ đồ vật cũng muốn thay đổi rơi, làm xong những này tháo dỡ làm việc mới là quét vôi làm việc. Mặc dù nói tòa thành hình dạng không có cái gì bao lớn cải biến, nhưng nhiều bao nhiêu ít vẫn là có rất nhiều địa phương là cùng nguyên lai hoàn toàn không đồng dạng. Cái này muốn làm đến tháo dỡ, một lần nữa tu xây công tác, tỉ như nói có mấy cái gian phòng cũng thiết trí cửa sổ sắt sàn, còn có thư phòng thiết kế một cái lớn tung bay cửa sổ, vì chính là bình thường đọc sách thời điểm lấy ánh sáng sẽ khá hơn một chút. Còn có phòng bếp cũng muốn làm đến thông gió, mà lại diện tích cũng muốn tăng lớn, cho nên có một gian phòng liền muốn đánh mặc trực tiếp dùng để mở rộng phòng bếp. Đương nhiên rồi, cùng một chỗ tiến hành chính là đồ dùng trong nhà chế tác công tác. Lưu Phong không gian chỉ có 1 mét vuông, QNZ mang không được quá nhiều đồ vật tới. Cho nên hắn chỉ có thể mang một chút đồ dùng trong nhà bản thiệt tờ kê, nhường công xưởng người đi dựa theo bản thiệt tờ kê chế tác. Như cái gì ghế sofa, tủ quần áo, giường cùng bàn đọc sách chờ đã. Rất nhiều đồ vật, toàn bộ đều muốn một lần nữa chế tác. Kia ngoại bộ thợ sửa chữa làm bắt đầu tiến hành sao trong ngoài đều muốn cùng một chỗ tiến hành mới có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lưu Phong tiếp tục hỏi. Đúng vậy, vậy hạ, đã đồng bộ tiến hành, ngoại bộ đã lại bắt đầu lại từ đầu dán lên gạch men sứ, tường quét vôi cùng nóc nhà thay đổi chờ đã. Cũng tại đồng thời tiến hành. An Lị liên tục gật đầu. Tòa thành trước đó đều là tháp cao hình dạng, mà lại ngoại bộ đều là một chút bùn đất khối cùng thạch đầu khối tổ thành. Hiện tại chính là muốn đem một chút bùn đất khối kiến trúc một lần nữa đổi thành xi măng, thậm chí càng ở bên ngoài dán lên một vòng gạch men sứ, nhìn như vậy đi lên mới càng thêm mỹ quan, càng thêm tráng lệ. Lưu Phong hài lòng gật đầu, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp tục hỏi. Lý Na bên kia xử lý như thế nào hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một cái đi, dù sao thiếu nữ là lần đầu tiên xử lý phương diện này sự tình, vẫn là muốn nhìn một chút nàng là xử lý như thế nào. Ngày hôm qua hắn liền đem người tiêu dùng bảo hộ ngành liên quan văn kiện toàn bộ mô phỏng ra, sau đó nhường Hồ Nhĩ Nương đưa đi cho Lý Na. Cùng chuyên môn sai khiến một chu tờ người đi hiệp trợ nàng. Vì chính là nhường cái ngành này thuận lợi khai triển. Nếu như cái ngành này thuận lợi khai triển đi lên, kia tối cao tầng liền lại có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Giống khách hàng khiếu nại, cùng thương gia quyền lợi hay là mua bán ở giữa tranh chấp, đều có thể thông qua người tiêu dùng bảo hộ ngành đi xử lý. Nàng nói cùng ngài học tập, để cho người ta dân quần chúng đi xử lý chuyện sự tình này, dạng này đạt được phản hồi sẽ càng thêm tốt. An Lị nói, Lưu Phong hơi nhíu mày, tò mò hỏi, ồ vậy nàng là xử lý như thế nào nàng đem tất cả khiếu nại vụ án cũng công bố tại công kỳ cột nơi đó, sau đó nhường không có gì ngoài người trong cuộc người tìm tới phiếu, bỏ phiếu lượng cao nhất phía kia chiến thắng, nàng còn nói sẽ căn cứ tình huống đem khiếu nại vụ án dán ra đi bỏ phiếu. An Lị chuyển động một cái màu nâu con ngươi, tiếp tục nói, một chút rõ ràng khiếu nại sẽ trực tiếp đi xử lý, mà một chút cố tình gây sự khiếu nại, thì là sẽ để cho dân chúng cùng đi biểu quyết. Nàng quả nhiên rất thông minh, như vậy, cái kia khiếu nại người cũng sẽ không nói cái gì, hắn cũng sẽ biết mình là tại cố tình gây sự, càng thêm không nguyện ý đem chuyện sự tình này làm lớn chuyện. Lưu Phong than thở thiếu nữ cơ trí. Đúng vậy à, Lý Nạ thật thật thông minh. Thế mà có thể nghĩ đến tốt như vậy biện pháp, tựa như bệ hạ nói, đem địch nhân lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông trong biển rộng. An Lị che miệng cười cười. Câu nói này Lưu Phong cũng không lạ lắm, lúc trước hắn liền thường thường dùng cái này biện pháp giải quyết không ít phiền phức. Giống bây giờ khiếu nại vấn đề, dùng cái này biện pháp giải quyết cũng là không còn gì tốt hơn, dù sao làm được công bằng công chính công khai. Xem ra ta chọn đúng người. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ thi.